Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới, chương 118, hợp thể trạng thái tiên nhân. Góc truyện audio.com, do dự một lát, Lâm Xuyên quyết định tin tưởng bộ luyện sư cùng Tần Lãng, có chút điều chỉnh một chút chạy nhanh phương hướng, hướng phía hai người nghênh đón tiếp lấy. Luân phiên chiến đấu khiến cho Lâm Xuyên cùng Dư Quảng phương vị đã sớm phát sinh biến hóa, giờ phút này Lâm Xuyên khoảng cách bộ luyện sư cũng không phải rất xa, dựa theo hiện nay tốc độ, hắn có thể tại Dư Quảng đuổi theo lúc trước hắn cùng bộ luyện sư hội hợp, nhưng là hội hợp về sau muốn làm thế nào tự muốn xem bộ luyện sư giúp thế nào trợ hắn rồi. Nói thật Lâm Xuyên trong lòng kỳ thật một điểm ngọn nguồn đều không có, hắn đối với bộ luyện sư năng lực giải không nhiều lắm, duy nhất có thể được xưng tụng có lực đánh một trận đúng là chiếc gương đồng kia, nhưng hộ thân pháp bảo tuy nhiên lợi hại thế nhưng mà đối mặt trúc cơ kỳ công kích có thể ngăn cản một chút đều là siêu trình độ phát huy, phòng ngự căn bản không giải quyết được hiện tại vấn đề. Về phần Tần Lãng, thanh phi kiếm kia xác thực đối với trúc cơ kỳ có nhất định uy hiếp nhưng hắn đến cùng có thể làm được một bước kia Lâm Xuyên cũng không biết. Nổ vang thanh âm không ngừng vang lên, hoàn toàn lâm vào điên cuồng Dư Quảng căn bản không để ý dọc đường trở ngại, một đường mạnh mẽ đâm tới cùng bạo linh lực tàn sát bừa bãi phía dưới, không có gì có thể ngăn cản thân thể của hắn cùng Lâm Xuyên khoảng cách đang không ngừng gần hơn. Ngay tại Lâm Xuyên một đường đầu đầy mồ hôi bay nhanh thời điểm, xông tới Tần Lãng tốc độ đột nhiên bạo tăng toàn thân tràn ngập ra một tầng tử sắc. Quang mang, như là một đạo như thiểm điện vạch phá rừng rậm thẳng đến Lâm Xuyên mà đến. Cùng lúc đó, Tần Lãng tay phải bấm niệm pháp quyết, luyện khí kỳ 7 tầng thực lực toàn diện bộc phát, tất cả linh lực dọc theo kinh mạch hướng phía mi tâm hội tụ mà đi, màu tím đoàn kiếm tại sau một khắc đột nhiên bắn ra, vờn quanh tại Tần Lãng bên người. Cái đó đúng, nhìn qua giờ phút này khuôn mặt không gì sánh được rất nghiêm túc Tần Lãng, Lâm Xuyên sắc mặt đột nhiên ngưng tụ có chút khiếp sợ nhìn xem từ trên người Tần Lãng tản ra cái kia cổ chấn động cùng với cây đoàn kiếm kia bên trên khiêu động màu tím đường vòng cung. Thời gian thoáng qua liền mất Lâm Xuyên cùng Tần Lãng khoảng cách chỉ có không đến 50 mét, đã có thể mơ hồ chứng kiến thân ảnh của hai người, mà Lâm Xuyên sau lưng Dư Quảng cũng đã khoảng cách Lâm Xuyên không? Đến 80 mét, đi chết đi, Dư Quảng chợt quát lên, phất tay một đạo linh lực tấm lụa ngang rút mà ra, đem dọc đường cây cối nháy mắt chém ngang lưng, nổ vang thanh âm gần trong gang tấc nhường Lâm Xuyên ra đầu tê dại một hồi. Byakugan nhìn quanh một vòng bốn phía, Lâm Xuyên tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lựa chọn đón đỡ một kích này. Tiên pháp, bát quái trường, hồi thiên, màu tử kim tiên thuật chakra bình chướng lần nữa đem Lâm Xuyên bọc nhưng lần này hồi thiên hiển nhiên so lúc trước muốn mỏng manh rất nhiều, nhưng này đã là Lâm Xuyên tất cả tiên thuật chakra rồi. Oanh, Lâm Xuyên thân thể ngay tiếp theo hồi thiên bình chướng, trực tiếp bị một kích này đánh bay đi ra ngoài, hung hăng nện vào vài cây đại thụ, rơi trên mặt đất, hồi thiên khoảnh khắc nghiền nát, Lâm Xuyên càng là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Cách đó không xa, Dư Quảng. Phát ra một kích này sau cả người có chút lay động một cái, trong cơ thể sinh cơ dĩ nhiên không nhiều lắm tựa như lúc nào cũng có khả năng ngã xuống, nhưng hắn đối với Lâm Xuyên chấp niệm, nhường hắn lần nữa bay nhanh mà ra thẳng đến lăn xuống tại mặt đất Lâm Xuyên chộp tới. Bất luận là cái gì thiên tài, hôm nay đều được cho ta chôn cùng. Dư Quảng gào thét thanh âm bén nhọn mà chói tai, chấn động đến bốn phía rừng rậm đều đang lắc lư. Cũng liền tại lúc này, chạy nhanh đến Tần Lãng rốt cục chắn Lâm Xuyên trước mặt, hơi có chút trẻ sơ sinh mập gương mặt không gì sánh được rất nghiêm túc nhìn qua đánh úp lại Dư Quảng, tay phải bóp lấy ấn quyết đột nhiên biến đổi, toàn thân linh lực nháy mắt phun trào mà ra, điên cuồng rót vào vòng qua vòng lại ở chung quanh phi kiếm màu tím trong. Lôi pháp, lôi kiếm thuấn trảm thuật. Oanh, nguyên bản nhẹ nhàng linh hoạt lượn vòng đoàn kiếm bộc phát ra chói mắt từ sắc lôi điện cùng bạo dòng điện vờn quanh đang phi kiếm cùng Tần Lãng trên thân, sau một khắc phi kiếm bỗng nhiên biến mất xuất hiện lần nữa lúc dĩ nhiên cắm vào Dư Quảng trên ngực từ sắc thiểm điện chỉ một thoáng truyền mà ra tại Dư Quảng trên thân hoàn toàn bộc phát ra, như là có một đạo thiên lôi rơi xuống, phạm vi trăm mét bên trong đều có thể chứng kiến cái kia cùng bạo tránh né quang mang. Mà ở một kích này sau Tần Lãng hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng có máu tươi tràn ra trực tiếp lâm vào trạng thái hôn mê. Lôi thuộc tính linh căn, làm sao có thể, vì cái gì, Dư Quảng khàn giọng gầm rú lần nữa truyền ra, khó có thể tin nhìn xem cắm ở ngực đoàn kiếm, trên đó truyền đi ra thiểm điện đang tại phi tốc ma diệt cái này hắn không nhiều lắm sinh cơ. Lại một cái luyện khí kỳ thi triển pháp thuật thiên tài. Đáng tiếc hôm nay các ngươi đều muốn vì ta chôn cùng. Ta đột nhiên cảm thấy, với các ngươi cùng một chỗ hủy diệt là một kiện cực kỳ khuây khỏa sự tình. Dư Quảng đứt quãng quát theo trong túi chữ vật cầm ra đến một bả đan dược nhét vào trong miệng nguyên bản sắp biến mất sóng linh khí lần nữa kịch liệt truyền ra. Lâm Xuyên chịu đựng trên người đau nhức dữ dội, một bả nhấc lên Tần Lãng, hướng về sau cấp tốc lui lại, nhưng mà vừa chạy không có vài bước liền trước mặt đụng phải Lạc Hậu một bước bộ luyện sư. Đi, Lâm Xuyên không kịp nói cái gì, liền muốn lôi kéo bộ luyện sư cùng một chỗ lui về phía sau, có thể ra hồ Lâm Xuyên dự liệu là, bộ luyện sư vậy mà thuận thế trực tiếp nhảy tới trên lưng của hắn, hai tay từ phía sau vờn quanh lấy cổ của hắn. Ngọc thủ giao lộ tại cổ của hắn hai nơi huyệt đạo bên trên. Lâm Xuyên ca ca chuẩn bị thi triển pháp thuật, chúng ta cùng một chỗ oanh sát người này. Bộ luyện sư trầm ngưng thanh âm truyền đến, không đợi Lâm Xuyên phản ứng liền tại sau một khắc trực tiếp bấm niệm pháp quyết. Linh pháp, truyền linh thuật, chỉ một thoáng, hai cổ tinh thuần linh khí trực tiếp theo bộ luyện sư trên hai tay tuôn ra, rót vào Lâm Xuyên huyệt đạo ở bên trong, khiến cho Lâm Xuyên nguyên bản khô cạn kinh mạch lần nữa tràn ngập linh khí, hơn nữa còn là không cần phải nữa trải qua rèn luyện liền có thể trực tiếp sử dụng linh khí. Đây là, Lâm Xuyên cơ hồ nháy mắt liền ý thức được bộ luyện sư đang làm cái gì, những này tinh thuần linh khí không hề nghi ngờ tựu là bộ luyện sư linh khí của mình, mà nàng hiện tại làm đấy tựu là đưa nàng trong cơ thể linh khí không? Hao tổn đưa vào Lâm Xuyên trong cơ thể theo cung cấp Lâm Xuyên thi pháp. Đã ngừng lại lui về phía sau thân hình, Lâm Xuyên đem Tần Lãng đặt ở mặt đất, bắt đầu điên cuồng mà tinh luyện chakra, sau đó đem hắn để luyện ra chakra cùng bộ luyện sư truyền tới linh khí hỗn hợp, màu từ kim tiên thuật chakra lần nữa tràn đầy lên. Tiên pháp, hỏa độn, long hỏa thuật, tiên pháp, hỏa độn, phượng tiên hỏa thuật, tiên pháp, thi cốt mạch, thập chỉ xuyên đàn, Lâm Xuyên nhẫn thuật như là súng máy đồng dạng điên cuồng hướng dư quảng đập lên người đi, đã có bộ luyện sư cái này hậu thuẫn, hắn đã không có linh khí không thể trở về phục nỗi lo về sau, duy nhất phải làm đúng là trong thời gian ngắn nhất phóng thích nhiều nhất nhẫn thuật đem trước mắt cái quái vật này đập chết đang điên cuồng nhẫn thuật phía dưới. Ngọn lửa cuồng bạo không? Ngừng theo Lâm Xuyên trong miệng phụt lên đi ra, đốt hướng cách đó không xa dư quảng, đem hắn hoàn toàn thôn phệ tại một áng lửa bên trong, mà bộ luyện sư cũng không có nhàn rỗi, thân thể của nàng giờ phút này hoàn toàn thành một cái trạm trung chuyển, điên cuồng thu nạp ngoại giới linh khí đồng thời, đã ở không ngừng đem luyện hóa linh khí đưa vào Lâm Xuyên trong cơ thể, khiến cho Lâm Xuyên trạng thái tiên nhân không còn có linh khí không cách nào khôi phục hạn chế. Trong tiếng nổ vang, dư quảng thi thể bị thập chỉ xuyên đạn đánh bay, cả người hoàn toàn thay đổi, thậm chí bị xương ngón tay đánh thành vài khúc huyết nhục vẩy ra. Cách chương,